Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa, Tô Thanh Thanh dùng sức đập cửa sắt, nhưng mà phòng bảo vệ bên cạnh như không có người, hoàn toàn không động tĩnh. Tô Thanh Thanh thét to: "Chú họ, mở cửa!" Tay dùng sức khiến cánh cửa sắt kêu rầm rầm. Một lúc lâu sau mới có một lão già gầy gò ngáp ngủ đi ra từ phòng bảo vệ. "Tới đây, đòi mạng à?" Nhìn thấy người đến là Tô Thanh Thanh mới cười nịnh. "Ai nha, bà chủ tới, tới không sớm cũng không muộn. Có chuyện gì thế? Thấy đối phương còn trách mình." Tô Thanh Thanh chán nản: "Chú họ, chúng cháu thuê chú tới làm bảo vệ trông cửa, không phải thuê chú tới để ngủ. Lỡ nhân vật quan trọng tới, chú cũng để người ta đứng ngoài cửa thế này, chú có biết sẽ tạo thành tổn thất lớn thế nào cho nhà máy không?" Nhưng mà chú họ Hoắc này hoàn toàn không để bụng, vẫn cười ha hà, nói: "Ai nha, làm gì có nhân vật quan trọng nào tới. Nếu thật sự có, Hoắc Hướng Dương sẽ báo trước cho chú. Những người khác muốn vào chắc chắn là có việc cần nhờ vả. Vậy sẽ kiên nhẫn chờ, không đi mất đâu." Hóa ra cô ta cũng là kẻ hẹn mọn muốn vào nhờ vả sao? Tô Thanh Thanh giận bốc hỏa: "Người chú họ kia vẫn đang tiếp tục. Yên tâm đi, đây là nhà máy của chúng ta. Chú biết nặng nhẹ, ngủ trong giờ trực ban chính là biết nặng nhẹ." Tô Thanh Thanh hít sâu một hơi, không muốn làm khó bản thân, bởi vì mẹ Hoắc, cô ta căn bản không cách nào nói lý với đám người này. Trước đây vì một người em họ xa bê, N7 tầng đại bác không tới làm việc thất trách, cô ta bảo kế toán phạt đối phương 100 đồng. Kết quả xong việc mẹ Hoắc lập tức tiếp viện đối phương 100. Còn đổi lời cô ta nói chỗ tài vụ, chẳng khác nào đánh mặt cô ta trước mặt mọi người. Tô Thanh Thanh thầm nói với bản thân: Hôm nay phải xử lý hết đám người này. Cô ta không để ý tới bảo vệ nữa, đi thẳng tới khu văn phòng. Khi đi ngang qua xưởng sản xuất, lại nhìn thấy cậu cả Hoắc đang răn dạy công nhân. Hơn nữa lần này còn không phải công nhân bình thường, mà là chủ nhiệm phân xưởng. Chủ nhiệm phân xưởng chau mày: "Loại vải này không giống, tuy rằng nhìn qua không khác nhau nhiều lắm, nhưng chất lượng kém hơn nhiều. Sản phẩm làm ra khác biệt rất lớn." Cậu cả Hoắc chắp tay sau lưng, mười phần uy quyền: "Cậu đừng đứng đây lừa gạt tôi. Rõ ràng là giống nhau như đúc. Đừng mong dở trò. Lần trước chính vì đám các cậu, nhà máy mới thiệt hại mấy chục vạn. Không bắt các cậu bồi thường là cháu ngoại tôi tốt bụng. Các cậu đừng được nước lấn tới bắt nạt nó." Sắc mặt chủ nhiệm phân xưởng xanh mét. Thấy chuyện quan trọng, Tô Thanh Thanh bước qua: "Có chuyện gì thế?" Chủ nhiệm phân xưởng nhìn thấy cô ta, sắc mặt không khá hơn chút nào, đờ đẫn giải thích: "Phó xưởng trưởng Hoắc bảo tôi dùng số vải dệt cũ trong kho hàng sản xuất lô hàng mới lần này. Số nguyên liệu kia đều là vải cũ sản xuất bán cho tiểu thương. Lô hàng lần này là gia công cho đối tác lớn." Tô Thanh Thanh nhìn hai loại vải, đúng là khác biệt rất lớn. Không biết ánh mắt cậu cả Hoắc kia thế nào lại có thể nhìn ra giống nhau như đúc. Cô ta nói với chủ nhiệm phân xưởng: "Đừng dùng số vải cũ này, nếu không vi phạm hợp đồng lại phiền toái." Nói xong nhìn cậu cả Hoắc: "Có phải ngài đã quên chuyện lần trước không nghe lời chủ nhiệm phân xưởng? Kết quả nhà máy tổn thất bao nhiêu rồi không? Giám đốc Hoắc nể tình ngài là cậu ruột, cho ngài thêm một cơ hội. Ngài đừng coi sự khoan dung ấy là dung túng." Giọng Tô Thanh Thanh với cậu cả Hoắc xem như nghiêm khắc, nhưng chủ nhiệm phân xưởng lại không hề cao hứng. Quả nhiên ngay sau đó đã nghe thấy cậu cả Hoắc bất mãn nói: "Thanh Thanh, chuyện công ty, đám đàn bà các cháu bớt xen vào. Vân Chi, cả ngày cháu chỉ biết tiêu tiền, không quản lý gia đình, không biết củi gạo đắt. Hiểu cái gì? Hướng Dương là cháu ngoại cậu, lần trước bồi thường nhiều như vậy cậu không đau lòng sao? Cậu dùng số vải này còn không phải vì tiết kiệm một chút. Ông ta nhìn về phía chủ nhiệm phân xưởng, nói, đừng cho là tôi không biết. Cậu có ý đồ biến lô vải này thành phế liệu. Đợi cháu ngoại tôi quên mất đem bán cho người khác. Ở giữa nuốt tiền riêng. Cứ làm theo lời tôi nói. Không làm được thì cút. Sắc mặt Tô Thanh Thanh cũng xanh mét như sắc mặt chủ nhiệm phân xưởng. Cô ta nhìn chằm chằm vào cậu cả hoắc. Sau đó nói với chủ nhiệm phân xưởng. Hôm nay tôi sẽ cho ông ấy nghỉ việc. Cậu dùng nguyên liệu tốt làm trước đi. Cậu cả hoắc cười nhạo một tiếng. Thanh Thanh, đàn bà thì làm tốt chuyện của đàn bà. Đừng quên mất bản thân mấy cân lượng. Cứ như vậy, Tô Thanh Thanh ôm theo một bụng lửa giận tới khu văn phòng. Bên này bảo vệ cửa thấy cô ta lập tức đứng dậy chào hỏi. Còn lập tức liên lạc với thư ký trên lầu. Thấy vậy trong lòng Tô Thanh Thanh mới thoải mái một chút. Quả nhiên Hoắc Hướng Dương vẫn rất coi trọng mình. Chỉ là bà già Hoắc kia quá khó chơi. Lần này, nhất định mình phải hung hăng ép bà ta xuống. Cách chương.